Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, đại nông trường chủ. Canh thứ nhất, Trình Lâm khoanh tay, trên mặt một điểm biểu tình đều không có. Giải quyết chung, chính là đem ngươi nộp lên đặc lý ti. Sau đó ta đem sự tổn thất của ta báo cáo, để quan phương đối với ngươi tiến hành trừng phạt. Bị Ma Đằng thúc phược, quấn quanh cầm cố ô. Thước tựa hồ có thể nghe hiểu hắn. Nghe vậy đầu nhỏ dĩ nhiên thật nhanh gật một cái. Tựa hồ, ở nó mộc mạc chính là không phải trong quan. Bị nộp lên cho quốc gia hiển nhiên so với rơi ở nhân loại khủng bố này trong tay thực sự tốt hơn. Nhiều, Trình Lâm cười nhạt, đưa tay từ trong túi tiền cầm ra bản thân giấy chứng nhận. Đùng. Một tiếng hướng về trên đất vỗ một cái, nói, xấu hổ, ta chính là đặc lý ti người, ta chính là quan phương, sở dĩ, ta quyết định đưa ngươi nộp lên cho ta, hiện tại ta làm ra quyết định, phán quyết ngươi thịt thường, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, ánh mắt của hắn thăm thẳm, nhìn ngươi này hình thể, tựa hồ còn rất phì, hấp vẫn là kho, chính ngươi chọn. Ô Thước ngây người, đần độn nhìn trên đất tấm kia giấy chứng nhận, cả người lông đều nhanh nổ tung rồi. Thì thầm, vừa gọi, vừa liều mạng lắc đầu. Trình Lâm nhìn nó một mắt, xem ra ngươi là không muốn giải quyết chung. Vậy được, chúng ta còn có giải quyết riêng, cũng chính là đền tiền chứ. Nói xong, Trình Lâm lấy điện thoại di động ra, mở ra máy tính. Bắt đầu đè lên, phía ta bên này tổng cộng chọn mua khoảng chừng 60 cây. Bên trong có vượt qua 2/3, mua thời điểm có chiết khấu. Phía sau dùng khen thưởng đổi, bởi vì có hay không chiết khấu so sánh quý. Nhưng chiết khấu thuộc về chính ta đãi ngộ đặc biệt. Sở dĩ không tính ở vật phẩm giá trị bên trong. 3 triệu vật tư, qua loa kết toán. Khái một gốc giá trị 50.000 nguyên. Ân, rất tiện nghi, dù sao cũng là nhân công vun bón linh thực, cũng không phải món hàng tốt gì, còn kém rất rất xa hoang dại. Khối này ta cũng sẽ không hố ngươi. A, ta công bằng vô cùng. Ta xem một chút, ân, ngươi tổng cộng ăn ta 20 cây, như vậy năm thừa 20, vừa vặn 1 triệu nguyên. Trình Lâm vừa nói, vừa ở máy tính trên đè. Nói xong, đem kết quả tính toán hướng về trên đất vỗ một cái. Nói, ngươi chỉ cần bồi thường ta 1 triệu khối chúng ta việc này thì thôi kết. Thế nào, ta này đều vẫn không có đem vận tải phí loại hình tính ở bên trong. Đủ lợi ích thực tế chứ. Buôn bán nhỏ, tổng thể không chịu nợ. Đem tiền đem ra, ta để cho ngươi đi. Thế nào, nói xong. Hắn khoanh tay cười nhạt nhìn chằm chằm trước mặt con kia đã rơi vào, khiếp sợ, trạng thái chim. Ngoặc kép, cha, cha, Ô Thước bị dây leo buộc chặt, chỉ có thể phát ra bất lực tiếng kêu. Cái gì? Ngươi nói ngươi không tiền? Ăn vụng thời điểm ngươi làm sao không suy nghĩ một chút chính mình trong túi có tiền hay không đây? Trình Lâm nổi giận, Ô Thước xấu hổ cúi đầu xuống. Đại khái là tiên đoán được tương lai của chính mình. Nó toàn bộ run lẩy bẩy. Rất giống là một cái băng tuyết ngập trời bên trong gà. Tình cảnh nhất thời dị thường trầm mặc. Lại quá rồi khoảng chừng 1 phút. Trình Lâm tức giận trong lòng cuối cùng tản ra không ít. Sự tình đã phát sinh. Tìm một con chim đền tiền tự nhiên là không thể. Trước hắn cũng là lời vô ích. Bây giờ suy nghĩ một chút. Đại khái cũng thì tương đương với chính mình cái kia, manh mối, nhiệm vụ làm không. Cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu, vốn là tự nhiên kiếm được khen thưởng, bị này chim cho ăn, không tính được thiệt thòi, chính là có chút đau lòng, ngươi còn oan ức lên làm sao? Trình Lâm cười nhạt, dừng một chút, hắn mới nói, giải quyết chung ngươi cũng không muốn, giải quyết riêng ngươi lại không bỏ ra nổi tiền đến. Cũng may ta cũng không phải cái gì yêu thích giết lung tung sinh người. Như vậy đi, cho ngươi lựa chọn thứ ba, cho ta làm công trả nợ, không muốn bị ta ăn, liền giúp ta làm việc, dùng lao động gán nợ. Cha, Trình Lâm không tiếp tục nói nữa, chỉ là đứng dậy, vung tay phải lên, trong không khí một mặt khổng lồ cánh cửa ánh sáng hiện lên. Linh giới mở ra, Ô Thước hiển nhiên bị này kỳ dị cửa lớn kinh ngạc sững sờ. Toàn bộ ngốc ở, sau đó nó kia màu lam mắt nhỏ liền nhìn thấy Trình Lâm bắt đầu không ngừng mà ra ra vào vào. Đem trên đất những thứ đó đều cho chuyển vào trong, chờ cái cuối cùng hòm cũng để tốt. Trình Lâm một bước bước ra, vẫy vẫy tay, giải trừ, ma đằng thúc phược, đem Ô Thước chộp vào trong tay. Sau đó lùi về sau một bước, tiến vào linh giới, vù, bên tai phảng phất vang lên một tiếng lờ mờ ong ong. Trước mắt thế giới chớp mắt thay đổi, một khối rộng rãi, ước chừng có nửa cái sân đá banh không gian hiện lên. Trên đất, cỏ thơm đệm đệm, ở không gian trung tâm, lại là một gốc sinh cơ bừng bừng kỳ dị cây giống. Cành cây hầu như lan tràn đến không gian tầng cao nhất. Ở nó một cái tráng kiện cành cây ngắn gọn, đảo rơi một vòng đang tàn phát mềm quang, mặt trời. Trình Lâm ngồi xổm xuống dùng tay móc đào dưới thổ nhưỡng. Sau đó hài lòng gật gù, thế giới thụ tựa hồ có bảo dưỡng thổ địa năng lực. Lúc này mới mấy ngày trôi qua, những bùn đất này chất lượng liền so với mới vừa lúc đi vào tăng lên không ít. Bị cuốn vào con kiến chờ côn trùng cũng đã bắt đầu ở mảnh này nho nhỏ đất phì nhiêu an cư. Mở ra đến linh thực, vườn thuốc, bên trong, những kia muôn hồng nghìn tía thực vật mọc khả quan, tỏa ra mông lung nhạt quang, để Trình Lâm khá là vui mừng, đem Ô Thước nhắc tới ruộng hoa bên cạnh. Lại lần nữa dùng ma đằng cho buộc chặt lên, Trình Lâm liền cũng không để ý tới nó, chỉ là cầm lấy sắt hào, đổi làm việc quần áo, bắt đầu khai quật mới, vườn thuốc, bởi chỉ còn lại không tới 40 cây thực vật muốn di thực. Sở dĩ vườn thuốc diện tích không cần rất lớn, chỉ chốc lát liền làm xong rồi, phốp, đem tuồng sắt hướng về trên đất mạnh mẽ đâm một cái. Trình Lâm bắt đầu tiến hành di thực, theo lý thuyết, coi như là phổ thông cây nông nghiệp, tương tự với cà chua, ớt loại hình thực vật, ở di thực trong quá trình cũng sẽ phát sinh tử vong hiện tượng. Bất quá có thế giới thụ Trình Lâm không cần lo lắng vấn đề này. Hắn di thực nhiều như vậy, đều không có bất luận cái gì tử vong, trồng tốt, lại dùng, luyện khí hồ, đánh nước. Lại đây tưới nước một phen, Trình Lâm lau mồ hôi nước, lại lần nữa lộ ra chất phác nụ cười. Cho đến thời điểm này, hắn mới quay đầu một lần nữa nhìn về phía Ô Thước. Lại chỉ thấy con chim này chính liều mạng đưa cái cổ. Nỗ lực đi ăn một đóa vườn thuốc biên giới hoa, chỉ là bởi vì ma đằng đem thân thể của nó ràng buộc rất bền chắc. Sở dĩ liền là nó sắp đem cái cổ lôi kéo thành. Lắp phi, cũng vẫn là ăn không được. Hừ, Trình Lâm hừ lạnh một tiếng, nói, tặc tính không thay đổi. Vẫn là ăn đi quên đi, vừa vặn còn không ăn cơm tối. Nghe được hắn lời này, Ô Thước chớp mắt hóa đá. Sau đó một giây sau, nó vèo thu hồi cái cổ, thì thầm gọi lên, đồng thời liều mạng lắc đầu, đem đầu nhỏ lắc đến cùng chống bỏi vậy. Gặp này, Trình Lâm sắc mặt hơi nguôi, không muốn bị kho vậy thì cho ta thành thật một chút. Nhìn thấy sao, nơi này những linh khí kia thu hoạch, chính là trong ruộng thuốc những thứ này. Nếu như ngươi dám ăn, dù cho chỉ là mổ một chiếc lá, chúng ta hiệp ước đều sẽ lập tức kết thúc. Ta sẽ đem ngươi rút lông nướng lên ăn, dùng để bồi thường sự tổn thất của ta. Không muốn vọng tưởng trốn. Không gian này lại lớn như vậy, lối vào nắm giữ ở trong tay ta, ngươi trốn không thoát, còn nữa, liền bằng ngươi vừa mới thức tỉnh đáng thương tu vi, ta một đầu ngón tay đều có thể đè chết ngươi. Rõ chưa? Một phen đe dọa, Ô Thước hiển nhiên sợ đến quá sức, toàn bộ chim dám thề, thậm chí còn nỗ lực phất lên cánh đập chính mình một cái tát mạnh. Nhìn Trình Lâm trố mắt ngoác mồm, nghĩ thầm này động vật thức tỉnh là không giống nhau ha. Không trách số 16 linh địa bên trong những động vật kia như vậy thông nhân tính. Phất tay giải trừ dây leo, ô thước có thể tự do, quả nhiên cũng không có thử nghiệm thoát đi, chỉ là giơ giơ cánh, ở Trình Lâm trước mặt bay hai vòng, sau đó ở bản năng điều động nhìn về phía thế giới thủ. Sau đó cây kia chính là ngươi tổ, ngươi có bản lĩnh lời nói, chính mình nghĩ biện pháp xây tổ. Bất quá ta nhớ tới chim khách loại này ngốc chim căn bản cũng sẽ không xây tổ. Quên đi, ngược lại nơi này cũng sẽ không trời mưa. Tổ cũng không trọng yếu. Trình Lâm chỉ phía trước, dùng một bộ nông trường chủ ngữ khi nói. Người công tác chính là chăm sóc vườn thuốc. Một khi phát hiện có sâu xuất hiện tại trong ruộng thuốc, liền cho ta giải quyết đi. Ăn cũng tốt, ném tới những nơi khác cũng được. Nói chung, sau đó vườn thuốc nếu như có bất luận cái gì một gốc linh thực sinh trùng, ta liền cầm ngươi là hỏi. Đến mức vườn thuốc ở ngoài bãi cỏ, không cần phải để ý đến, cũng không cần loạn làm. Trong đất đai có một ít côn trùng tồn tại cũng là cần phải. Là chuyện tốt, ngươi công tác cũng chính là nhiều như vậy. Rất dễ dàng, đến mức tiền lương. Cân nhắc đến ngươi dù sao cũng là một cái thức tỉnh rồi chim. Cũng coi như đi vào siêu phàm. Liền tạm thời 600 khối một tháng được rồi. Nhìn cái gì vậy? Này không thấp được rồi. Khởi điểm tác giả toàn cần một tháng mới 600. Mỗi ngày ít nhất 4.000 chữ. Thiếu một ngày cũng không được. Ngươi đã bắt cái sâu còn muốn bao nhiêu? Tiền lương từ ngươi khuyết ta 1 triệu bên trong móc. Để ta kết toán, ân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi cho ta công tác khoảng 140 năm, liền có thể trả hết nợ tiền nợ rồi. Đến thời điểm liền thả ngươi tự do, liền như vậy rồi, nông trường chủ Trình đại lão bản không thể nghi ngờ đánh nhịp rồi. Ô thước chỉ có thể bị động tiếp nhận rồi công việc này. Lệ rơi đầy mặt, thời khắc này nó không gì sánh được hối hận. Chính mình làm sao liền không nắm lấy đây? Lấy hắn thức tỉnh động vật thân phận. Tùy tiện đi quốc nội cái nào linh địa. Đều khẳng định bị đặc lý ti sảnh ăn cung cấp. Kết quả dĩ nhiên lưu lạc tới tình cảnh như thế. Quyết định xong công tác. Trình Lâm tinh thần thoải mái. Lại uy hiếp đe dọa một phen. Liền không còn để ý đến nó. Mà là đi tới linh giới biên giới. Chính mình giường chiếu. Bàn ghế bên cạnh, ngồi ở trên ghế, kéo ra ngăn kéo, lấy ra màu xanh sẫm vòng ngọc. Ý nghĩ hơi động, một phần hộp cơm liền bị lấy đi ra. Chỉ là trước hắn ở trong thành phố mua, đặt ở trong vòng ngọc, giữ tươi hiệu quả nhất lưu. Hiện tại lấy ra thậm chí còn nóng hổi. Tách mở một lần tính đũa, hắn liền chuẩn bị cơm nước xong. Ở trong không gian bay một vòng ô thước lúc này bay trở về. Nhìn thấy hộp cơm, nuốt nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi cánh rơi vào bàn một đầu khác. Chơ mắt nhìn liền nhìn, cũng không kêu to, gặp Trình Lâm không để ý tới nó. Nó liền lại để sát vào chút, lại để sát vào một ít. Ngươi làm gì? Còn muốn ăn cơm là làm sao? Vừa nãy ngươi còn không ăn no. Trình Lâm không vui, đầy đủ 20 cây linh thực a. Hắn cũng hoài nghi một con chim dạ dày là làm sao kỳ tích bình thường có thể hoàn toàn ăn đi. Không gian thứ nguyên dạ dày sao? Cho ta bắt sâu đi. Không bắt xong không cho ăn cơm. Đem đũa, đùng, một tiếng hướng về trên bàn vỗ một cái. Trình Lâm giống lên một câu, sợ đến ôn thước vội vàng đi bắt sâu rồi. Trình Lâm lúc này mới gật gù, cấp tốc ăn cơm xong. Lúc này thế giới thụ trên mặt trời cũng chuyển hóa thành một vòng trắng bạc mặt trăng. Linh giới bên trong tia sáng lờ mờ. Trình Lâm vặn ra đèn ngủ, lúc này mới cảm thấy rất nhiều. Ăn uống no đủ, tối nay hắn cũng không chuẩn bị đi đường. Suy nghĩ một chút, hắn đứng dậy từ bên cạnh trong dương ra tìm kiếm chút. lấy ra một sấp trang giấy. Thô xem ra, có 20, 30 trang, này chính là trước mắt hắn nắm giữ hết thảy tứ phẩm trở lên dị năng. Ở tứ phẩm một đoạn lắng đọng chừng mấy ngày, hắn cuối cùng cảm thấy có thể học tập tân dị năng rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,